Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 15, học không tốt. Góc truyện audio.com. Kiều úy dân đau đầu như muốn nứt ra. Có chút buồn bực, nhà đầu chết tiệt kia. Sáng sớm gọi hồn à, có chuyện gì thì nhanh lên nói. Không cần ảnh hưởng lão tử đi ngủ. Kiều Hồng Diệp trong lòng bực tức, nhưng đối Kiều úy dân lại hết cách, chỉ có thể kiên trì nói. Ba ba, ta cùng tỷ xin phép nhiều như vậy ngày. Hôm nay cũng không cần đi học, chỉ cần buổi tối có thể trường học là có thể. Đúng là tỷ tỷ sớm như vậy liền đi. Ngươi nói nàng có phải hay không lại đi gặp những tên côn đồ à, Kiều Hồng Diệp vẫn xin phép ở nhà. Lúc này lại không biết, những tên hỗn đản ngày hôm qua đã bị bắt quy án. Trường học bởi vì cố kỵ Cảnh Vân Chiêu đang để tang mẹ. Lại còn là người học sinh, nên cố kỵ cảm xúc của nàng, mới không có báo cho biết. Nhưng chỉ cần nàng đến trường học, lão sư nhất định mang nàng đi cảnh sát cục để nhận diện. Kiều úy dân mơ mơ màng màng mở to mắt, ngươi nói thì ngươi đã ra ngoài rồi hả? Kiều Hồng Diệp vội vàng gật gật đầu. Hiện tại mới hơn 7 giờ a, liền tính ngồi xe từ từ đến thị trấn cũng sẽ quá 9 giờ. Ba ba, ngươi nói tỷ tỷ nàng hẳn thích không cùng những tên côn đồ ngồi chung một chỗ. Bằng không vì cái gì mà đi vội a, đúng rồi. Cơm cũng chưa làm. Nhiều năm qua, đồ ăn trong nhà cùng với lớn nhỏ việc nhà đều là do Cảnh Vân Chiêu xử lý. Nhưng gần đây rất kỳ quái. Bởi vì gần đây trong nhà người tới tương đối nhiều. Cảnh Vân Chiêu không những làm cơm, mà còn làm được vô cùng tốt. Thân thích bằng hữu cũng khen cực kỳ. Nhưng những việc nhà này cũng không thấy nàng làm. Bởi vì chuyện vốn nhiều, cho nên nàng cùng ba ba cũng không để ý. Nhưng hôm nay lại rất nghiêm trọng. Cảnh Vân Chiêu 5-6 giờ đồng hồ đã rời khỏi giường đến phòng bếp lăn qua lăn lại. Nàng vốn tưởng rằng sau rời giường là có thể hầm đồ ăn lại ăn. Lại không nghĩ rằng, trong nồi cháo một giọt không dư thừa, Cảnh Vân Chiêu chỉ làm cho chính mình uống. Không chỉ có như vậy, đêm qua nàng bảo Cảnh Vân Chiêu giặt quần áo nhưng hôm nay tất cả đều vất ở ngưỡng cửa nhà. Cảnh Vân Chiêu vậy mà không thay nàng giặt sạch. Cùng trước kia so sánh, trước sau chênh lệch để cho Kiều Hồng Diệp khó có thể chịu được. Mà còn đừng nói là Kiều Hồng Diệp, liền ngay cả phản ứng của Cảnh Vân Chiêu thì Kiều Tử Châu đã chịu không nổi. Ở trong phòng mắng vài câu, Kiều úy dân vừa nghe lời này, não đại cũng thanh tỉnh rồi. Mặt âm trầm, qua một lúc lâu sau mới nói. Hồng Diệp, ngươi đi làm cơm, còn nha đầu Vân Chiêu kia. Chờ nàng trở lại ta liền không đánh chết nàng không được. Như vậy con tuổi nhỏ vậy mà cùng côn đồ yêu đương. Học không tốt, Kiều Hồng Diệp vừa nghe đến việc để cho chính mình nấu cơm. Có chút không vừa ý, nhưng nghĩ lại thuận thế nói. Ba, trong trường học mọi người nói thì bị những tên côn đồ này bao dưỡng rồi. Xem nàng sa ngã như vậy trong lòng ta thật sự rất khổ sở. Nếu không người để cho nàng về nhà một đoạn thời gian. Để cho nàng cùng những tên côn đồ này phân rõ giới hạn đi. Kiều Hồng Diệp tim đập đều nhanh vài phần. Nàng nằm mộng cũng muốn để cho Cảnh Vân Chiêu về nhà. Không có Cảnh Vân Chiêu. Nàng liền là xứng với tên thực toàn bộ hiệu đệ nhất. Người nào cũng sẽ không nói nàng không bằng cái dã chủng kia rồi. Kiều úy dân vừa nghe. Liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá vài giây công phu, liền gật đầu nói, đề nghị của ngươi cũng không phải không thể thực hiện, lão tử nuôi nha đầu kia nhiều như vậy năm, để cho nàng đọc sách đến trường cũng không phải là để cho nàng đi quyến rũ nam nhân. Giữa trưa ta bồi ngươi đi trường học, thuận tiện mang nàng về nhà. Chấm, Kiều úy dân trong đầu nhịn không được nhớ tới dáng người gầy linh lung kia. Lại cảm thấy được thân thể khó có nhịn kích thích. Vợ hắn đã chết, sau này khẳng định cũng là muốn kết hôn một nhị lão bà. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, đến lúc đó cưới tới nữ nhân tuyệt đối không có khả năng trẻ tuổi. Mà hắn nuôi Cảnh Vân Chiêu nhiều như vậy năm, như thế nào cũng không thể không công tiện nghi người khác. Cho dù là không thể làm chút gì, ở nhà nhìn được, cách chương.